Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358, trang 358. Giày cao gót quán ba. Mọi người nhiệt liệt mà thảo luận thần long dong binh đoàn sự, quyển duỗi hướng chiêu bài thịt nướng. Nĩa tạm dừng ở giữa không trung, tầm mắt ngay sau đó nhìn về phía đang ở nghị luận chuyện này người, hắn nói không sai. Thần long dong binh đoàn xác thật hai ngày không phát điện báo đã trở lại. Ngồi ở bọn họ bên người, Lệ Tinh lão bản suýt khẩu đầu uống đối hắn nói, nàng trước mặt bãi format cùng rượu vang đỏ. Nhìn đến Quyền cùng Pet lại đây ăn thịt nướng, nàng liền chủ động bưng chén rượu lại đây từ khi cùng Quyền ký kết hợp đồng tới nay. Này đã thành nàng thói quen, bất quá phía trước cũng từng có cùng loại sự. Bọn họ làm nhiệm vụ luôn có đi đến thâm nhập khu vực nguy hiểm thời điểm. Có địa phương chính là phát không ra điện báo tới. Tín hiệu vấn đề, còn có một lần nghe nói là phát xạ khí ném. Lần đó xác thật là gặp được nguy hiểm. Bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm. Tên kia cũng là lần đó dị năng thăng cấp, chen vào tiền 10 danh. Lệ Tinh lão bản đem chính mình biết đến sự tình chia sẻ cho bọn họ. Nghe vậy, Quyền tầm mắt từ người khác chuyển hướng nàng, ở hắn nhìn chăm chú hạ, Lệ Tinh lão bản lại suýt khẩu đồ uống, nhăn lại mi, nhưng mà lại nguy hiểm tình huống. Thần long dong binh đoàn dài nhất mất đi liên lạc thời gian cũng là hai ngày. Hôm nay là cái tiết điểm, nếu hôm nay còn không có bất luận cái gì tin tức truyền tới nói, sợ là bọn họ thật sự gặp được phiền toái. Cái này buổi tối lính đánh thuê nhà quán ba người đặc biệt nhiều, sau ngày thường nhiều rất nhiều. Chẳng sợ không có nhiệm vụ muốn tiếp phải trả lại người cũng tụ tới nơi này. Tất cả mọi người đang chờ trước tiên biết thần long dong binh đoàn tin tức, Quyền cùng Pet không có đi, từ giày cao gót quán ba ra tới sau bọn họ liền trực tiếp về tới vùng ngoại ô trong nhà. Nhưng mà tuy rằng không đi, bọn họ vẫn là trước tiên đã biết thần long dong binh đoàn tin tức mũi tên Pet xuyên thấu qua rừng. Lại ở nơi đó Eli nhìn đến, vẫn là không có thu được tin tức. Thần long dong binh đoàn lưu thủ nhân viên chuẩn bị xuất phát đi tín hiệu cuối cùng một lần truyền. Quay lại địa phương tìm người, Pet đem chính mình, xem, đến tình huống lời ít mà ý nhiều báo cho. Quyền, hẳn là không có việc gì đi. Kia tiểu tử kỳ thật vận khí không tồi a, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài liên miên không dứt màu đen núi rừng. Pet nỉ non nói, đều không có chờ ngày hôm sau. Thần long dong binh đoàn lưu thủ đoàn viên đêm đó liền tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung có hai phần, một phần là mặt hướng Kim Phất cùng với phụ cận căn cứ manh mối nhiệm vụ. Phàm là gần nhất mấy ngày có ở trong núi cùng thần long dong binh đoàn từng có ngẫu nhiên gặp được, người đều có thể cung cấp manh mối cho bọn hắn. Mà một khác phần nhiệm vụ còn lại là trực tiếp tuyên bố ở công cộng trang web thượng. Định vị vì 4 sao nhiệm vụ, 4 sao nhiệm vụ thù lao đã cũng đủ hấp dẫn người. Hiện giờ vô luận là treo giải thưởng cũng hào, lính đánh thuê nhiệm vụ cũng hào, thậm chí sát thủ treo giải thưởng chế độ đều đã thực thành thục. Liền lấy bọn họ tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ rằng, lính đánh thuê nhiệm vụ giống nhau là ấn tinh cấp phân chia, giống nhau chia làm lục tinh, vô tinh nhiệm vụ là người thường đều có thể chấp hành nhiệm vụ. Mà từ một tinh nhiệm vụ bắt đầu liền cơ bản là dị năng giả mới có thể tiếp nhiệm vụ. Từ một tinh bắt đầu đến lục tinh nhiệm vụ, khó khăn phiên bội tiến dần lên, đương nhiên thù lao cũng là phiên bội. Liền lấy thần long dong binh đoàn tiếp bắt giữ ngáo răng thú nhiệm vụ này tới nói, kỳ thật đây là cái tam tinh nhiệm vụ, hiện giờ thần long dong binh đoàn tìm người nhiệm vụ là 4 sao. Bọn họ đã nhất định phải thâm hụt tiền, hơn nữa bồi không phải nhỏ tí tẹo, chính là thần long dong binh đoàn so với tiền càng để ý chính mình đội viên, làm tương đối thành thục dong binh đoàn, bọn họ tất nhiên là biết tiếp được bất đồng tinh cấp nhiệm vụ dòng binh đoàn năng lực có gì bất đồng. Vì thuận lợi tìm về chính mình đội viên, bọn họ cũng coi như là hạ vốn gốc, hiện giờ 4 sao nhiệm vụ kỳ thật đã tính thiếu. Thù lao thế chấp đi ra ngoài thời điểm, bọn họ trong lòng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nhiệm vụ này khẳng định thực mau sẽ có người tiếp. Mà thần long dòng binh đoàn cũng sẽ thực mau bị tìm được. Ai ngờ sự tình hướng đi hoàn toàn vượt qua bọn họ ngoài ý muốn, cơ hồ là trong một đêm. Lính đánh thuê trang web thượng lập tức nhiều vài cái 4 sao nhiệm vụ thông cáo. Trừ bỏ này mấy cái 4 sao bên ngoài, thậm chí còn có 2 cái 5 sao nhiệm vụ tuyên bố ra tới. Nội dung cùng khó khăn đại đồng tiểu dị, tất cả đều là tìm người. Dưới loại tình huống này, đồng dạng tưởng tiếp nhiệm vụ người tự nhiên sẽ ở mấy cái nhiệm vụ chung ước lượng một chút. Trong tình huống bình thường tự nhiên là ai cấp tiền nhiều liền tiếp cái nào. Mà năm sao nhiệm vụ tiền hiển nhiên càng nhiều. Như vậy tới nay, bọn họ tuyên bố 4 sao thông cáo thế nhưng không người hỏi thăm. Hiển nhiên, tất cả mọi người đi xem kia 2 cái 5 sao nhiệm vụ. Bất quá thực mau, kia 2 cái 5 sao nhiệm vụ cũng không ai đi lãnh. Nguyên nhân không khác, mà là đồng dạng nội dung cùng khó khăn dưới tình huống. Có người cư nhiên đã phát một cái lục tinh nhiệm vụ ra tới. 4 sao nhiệm vụ khó khăn, lục tinh nhiệm vụ thù lao. Dưới loại tình huống này, có năng lực tiếp nhiệm vụ người khẳng định toàn bôn lục tinh nhiệm vụ đi. Thần Long dòng binh đoàn lưu thủ người nguyên bản đã tính toán khẽ cắn môi đem nhiệm vụ khó khăn đổi thành 5 sao, nhưng mà cái này lục tinh nhiệm vụ vừa ra, hắn tức khắc sửa không nổi nữa, thật sự là lục tinh nhiệm vụ thù lao thật sự quá cao. Giống nhau chỉ có tập đoàn tài chính lớn hoặc là lấy thành thị liên minh vì đơn vị tổ chức mới có năng lực gánh nặng. Bọn họ hoàn toàn trả không nổi a, cứ như vậy. Hảo, những người này đều cho rằng ngày hôm sau nhất định sẽ có bên ngoài người đi trước lính đánh thuê nhà tiếp nhiệm vụ. Ai ngờ hoàn toàn không có người ngoài tới. Kim phất căn cứ như vậy im ắng. Nhưng thật ra quyền ở hướng mặt khác căn cứ đưa sữa bò cùng format thời điểm phát hiện. Có 2 cái căn cứ đã có lợi hại dị năng giả dòng binh đoàn đã đến tiếp nhiệm vụ. Quy mô đều rất lớn. Có cái dòng binh đoàn thậm chí chừng hơn 100 người. Thẳng đem cái kia căn cứ làm lữ quán tiệm cơm sinh ý trụ dân cao hứng quá sức. Quyền giữa trưa ở cái kia căn cứ ăn cơm thời điểm, mọi người đều cao hứng phấn chấn nghị luận này đó ngoại lai đại dòng binh đoàn ăn mặc. Khí thế, tên tuổi, nhưng thật ra không nhiều ít bản địa lớn nhất dòng binh đoàn mất tích vội vàng, nhưng thật ra thần long dòng binh đoàn cuối cùng vẫn là cắn răng đem nhiệm vụ cấp bậc sửa chữa vì 5 sao. Thù lao trực tiếp so 4 sao thời điểm phiên số phiên. Nhưng mà cho dù như vậy, ở lục tinh nhiệm vụ thù lao đối lập hạ, bọn họ nhiệm vụ này vẫn là có chút khuyết thiếu lực hấp dẫn. Nhưng thật ra có người tham tiền tuyến thượng dò hỏi quá. Bất quá thần long dòng binh đoàn đang hỏi quá bọn họ dòng binh đoàn cấp bậc cùng với dị năng cấp bậc sau cự tuyệt bọn họ, phàm là có điểm năng lực đều bôn lục tinh nhiệm vụ đi. Năng lực lược kém nhưng mà nhân số thủ thắng cũng ở sớm nhất thời gian đi 5 sao nhiệm vụ tuyên bố. Mà, bọn họ rốt cuộc sửa chữa chậm điểm, thần long dòng binh đoàn lưu thủ đoàn viên lại là hối hận lại là nôn nóng, 2 ngày xuống dưới cấp tóc đều bạc hết hào chút. Hết chương.